Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 661. Chia ra ba đường. 1. Xem ra là có liên quan đến mấy vị nhân huyên này rồi. Phong Phi Vân ánh mắt liếc qua ba hắc y nhân nằm bên ngoài cổ đình kia. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hiển nhiên là Ngọa Long Sinh đã sớm nhận được tin tức, biết được bốn người bọn họ đêm nay sẽ mật đàm nơi này, cho nên mới hẹn Phong Phi Vân tới. Vừa có thể thu thập bốn người này, lại có thể ở trước mặt Phong Phi Vân lập uy, khiến Phong Phi Vân thấy được thực lực của Đinh Tiễn Thi đồng bọn hắn. Ngọa Long Sinh nhẹ gật đầu, nói: bốn người này địa vị đều tương đối lớn. Hổ Ảnh và Sách Nam Phong chính là bá chủ tuổi trẻ của Án Vực trong Tà Đạo Tam Vực. Về phần một nam một nữ kia địa vị cũng tương đối lớn, chính là nghịch thiên tài tuấn của Bắc Minh gia tộc, một trong tứ đại môn phiệt Bắc Minh Khuyết và Bắc Minh Tính, chính là hai vị cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất chi thứ Bắc Minh gia tộc. Bên ngoài cổ đình, ba cái hắc y nhân kia trong lòng giật mình, thân phận của mình lại bị đối phương dễ dàng nhìn thấu như thế. Cái này phải làm thế nào mới phải? Nếu chuyện đêm nay bại lộ, vậy thì cái bọn hắn phải đối mặt cũng không chỉ đơn giản là cái chết. Ba hắc y nhân này cũng đã ăn vào linh đan chữa thương, thương thế trên người đã khôi phục một ít, đứng lên từ mặt đất. Ngọa Long Sinh lại không sao cả, mặc cho bọn hắn khôi phục thương thế. Bắc Minh Khuyết ngưng mắt nhìn hai nam tử ngồi đối diện trong cổ đình, trầm giọng nói: các ngươi đã biết chúng ta là người Bắc Minh phiệt, hắn nên hiểu rõ mình đã gặp phải đại phiền toái rồi chứ. Phiền toái, ha ha. Phong huynh, tên này có phải là còn chưa tỉnh ngủ không? Trong mắt Ngọa Long Sinh mang theo vẻ cười như chim ưng, rét lạnh giống như một thanh độc đao vậy. Phong Phi Vân uống chén rượu kia vào bụng cười nói: ta quả thật giã bị dọa không nhẹ, chọc tới Bắc Minh phiệt, đây chính là tội hẳn phải chết a. Bắc Minh Khuyết và Bắc Minh Tính tự nhiên nghe ra ý cười nhạo trong nụ cười của bọn hắn, trong lòng càng thêm tức giận. Ở thần đô rõ ràng có người dám không để Bắc Minh phiệt vào mắt, đây quả thực là ăn hết gan hùm mật gấu rồi. Các ngươi đến cùng là người nào? Bắc Minh Khuyết trầm giọng nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ngọa Long Sinh bỗng nhiên đứng lên, nói: vị ngồi ở đối diện ta đây chính là thám hoang lang trên hạ sử thi thiên tài bảng, yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Nghe được lời đó, trong lòng ba hắc y nhân đều trầm xuống, đồng thời nhìn chằm chằm tới Phong Phi Vân. Sau đó chậm rãi lui về phía sau, cũng tế ra bổn mạng pháp khí của mình. Phong Phi Vân có chút trao mày, trong lòng thầm nghĩ: Ngọa Long Sinh này ngược lại thật giỏi tính toán. Nói ra tên của ta, chính là muốn mượn tay ta tới giết ba người này. Cho dù tương lai bị trí sư của Bắc Minh gia tộc suy tính ra, cũng là Phong Phi Vân hắn giết người, không có bất cứ quan hệ nào đến Binh Tiễn Thi đồng cả. Hơn nữa ba người này Phong Phi Vân còn không thể không giết. Nếu không giết, như vậy để ba người đào tẩu, mối họa này vẫn sẽ đeo lên người của hắn. Ngọa Long Sinh cười lạnh nói: hiện giờ các ngươi biết rõ ngồi trước mặt các ngươi là ai rồi chú. Thành thành thật thật nói ra nơi các ngươi hội tụ, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi một cái chết an lành. Nơi hội tụ gì? Ngươi đang nói cái gì? Bắc Minh Khuyết nói. Oanh! Ngọa Long Sinh nhẹ nhàng vung tay lên, một trường ấm cử đại rơi xuống, đè Bắc Minh Khuyết dưới trường ấm, nói: bớt giả bộ cho ta. Một vị đại nhân vật nào đó trong Bắc Minh phiệt các ngươi muốn đạt được giả tiêu tương, tính cả Tà Đạo Ám Vực, điều động ra 12 đạo nhân mã tập kích Bỉ Khâu An. Hôm nay giả tiêu tương đã rơi vào trong tay của các ngươi. Các ngươi muốn đi tiếp ứng bọn hắn vào thần đô, rốt cuộc là sẽ hội tụ ở nơi nào? Việc này làm cực kỳ bí mật, ra tay cơ hồ đều là cường giả Ám Vực, nhưng vẫn để lộ ra tiếng gió, lại khiến Bắc Minh phiệt bị bại lộ. Không biết. Bắc Minh Khuyết cắn răng, cường ngạnh đến cực điểm, trong đôi mắt mang theo vẻ kiên quyết. Đột nhiên kíp nổ tử phủ đan điền trong thân thể, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa xé nát thân thể hắn, trùng kích ra ngoài. Đây là một vị tu sĩ thiên mệnh để nhị trọng kích nổ bản thân. Lực phá hoại kinh người cỡ nào. Mặc dù là Ngọa Long Sinh và Phong Phi Vân, Vạn Hương Sầm cũng không dám đụng vào, vội vàng bay ngược ra sau. Oanh, cổ lực lượng kia ầm ầm vọt ra, khiến cho cả thành vực chung quanh Đào Sơn đều không ngừng chấn động. Mà Đào Sơn càng sương mù cuồn cuộn, tất cả cây đào đều biến thành bột mịn. Sơn thể khổng lồ nứt ra bốn vết sách cực lớn, từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân núi. Bá, Ngọa Long Sinh đáp xuống trên đỉnh Đào Sơn, trong độc nhãn mang theo một đạo hàn quang, nói: nguy rồi, để Bắc Minh Tính và Hồ Ảnh trốn thoát rồi. Bọn hắn trốn không thoát đâu. Phong Phi Vân lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt bốc cháy lên hai luồn hỏa diễm hừng hực. Hai đạo vầng sáng cực mục từ trong mắt bắn ra. Bắc Minh Tính và Hồ Ảnh đều là tuyệt đỉnh nghịch thiên tài tuấn, trên người có được khí tượng. Bọn hắn người có thể đào tẩu, có thể che giấu khí tức trên thân, nhưng khí tượng lại không cách nào che giấu. Huống hồ hai người này đều bị trọng thương, không có khả năng trốn xa. Đã tìm được, bọn hắn bỏ chạy về hướng đông rồi. Hỏa diễm trong mắt Phong Phi Vân biến mất, chân đạp luân hồi tật túc, dẫn đầu bay ra ngoài. Phong Phi Vân hiện giờ triển khai luân hồi tật túc, tốc độ có thể sánh với nửa bước cử kình. Nháy mắt đã biến mất vô tung. Mặc dù là Vạn Hương Sầm và Ngọa Long Sinh về mặt tốc độ cũng kém hắn rất xa. Tốc độ thật nhanh. Ngọa Long Sinh trong lòng thất kinh. Không hổ là Phong gia thiếu chủ, ngược lại không khiến mình thất vọng. Có tư cách làm thám hoa trên hạ sử thi thiên tài bảng. Oanh oanh, hai tiếng cực lớn vang lên, tựa như thiên lôi nổ vang. Mặt đất chấn động, có vô số cổ kiến trúc sụp đổ. Một đầu phố cổ rộng lớn bị đánh thành hai đoạn. Lúc Ngọa Long Sinh và Vạn Hương Sầm đuổi đến, chỉ phát hiện Phong Phi Vân đang đứng trong phế tích, đứng ở bên cạnh hai cái hố cực lớn. Vạn Hương Sầm đi đến bên người Phong Phi Vân, sau khi phát hiện hắn cũng không bị thương, mới hỏi: vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân nói: hai người bọn họ thấy bị ta đuổi theo, tự biết không cách nào đào tẩu, liền cùng tự bảo tử phủ đan điền. May mắn ta sớm phát giác được không ổn, cho nên mới không bị bọn hắn đánh thương. Không hổ là tuyệt đỉnh cường giả của Bắc Minh Phiệt và Ám Vực. Ngọa Long Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Vạn Hương Sầm nói: gây ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cường giả, trước rời khỏi đây đã nói sau. Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh cũng nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành hai đạo hư ảnh biến mất tại chỗ. Chương 662. Chia ra ba đường. 2. Bên trong thần đô mặc dù có cấm đấu lệnh, nhưng chuyện giết người cướp của, đánh nhau an luôn xảy ra. Những anh kiệt một đời tuổi trẻ có bối cảnh căn bản cũng không để những thần đô thần võ quân kia vào mắt. Cao thủ cấp bậc thiên mệnh giao thủ, lực phá hoại thật lớn, rất dễ dàng liền hủy diệt cả một mảnh địa vực. Cho nên kiến trúc cổ trong thần đô bình thường đều khắc lục trận pháp phòng ngự. Coi như là cường giả cấp bậc tiên mệnh giao thủ, lực phá hoại cũng chỉ có hạn. Bằng không thì hai gã tu sĩ cảnh giới thiên mệnh tự bảo cũng không chỉ là phá hủy một phố cổ như vậy rồi. Lúc này manh mối toàn bộ đã đoạn. Nếu để bọn hắn đưa tướng giả Tiêu Tương vào đến Bắc Minh Phiệt, vậy thì không ai có thể cứu nàng ra được. Ngọa Long Sinh ngón tay nhẹ nhàng day chán, tựa hồ đang rất buồn sầu. Phong Phi Vân có chút kinh ngạc nói: tối nay chúng ta chẳng lẽ không phải muốn thương thảo chuyện kết minh sao? Chuyện kết minh chỉ có thể tạm hoãn rồi. Dạ tiên tử đối với ta có ăn, ta tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào trong tay Bắc Minh Phiệt, trở thành đồ chơi của Bắc Minh lão tặc được. Ngọa Long Sinh nói. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm kinh ngạc. Một nam tử âm tàn như vậy, vậy mà cũng sinh động như thế. Ít nhất không phải loại vong ăn phụ nghĩa. Vạn Hương Sầm nhíu mày nói: nhưng bây giờ bốn người kia đều đã bị chết, chúng ta căn bản không biết bọn hắn từ cửa thành nào đưa người vào thần đô cả. Ngọa Long Sinh nói: Dạ Tiêu Tương chính là đại gia nổi danh nhất thần đô,

người Bắc Minh Việt ở Bỉ Khâu An cướp lấy Giả Tiêu Tương, tự nhiên không có khả năng tiếp tục từ Nam Biên về Thần Đô. Nếu quấn một vòng từ phía đông quay về, vậy thì tổng cộng có 3 con đường. Trong đó đường vòng xa nhất, cũng là hiểm yếu nhất, chính là đi qua Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch. Lúc Phong Phi Vân đuổi tới Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Không Sơn Thanh Hinh yên tĩnh đến tựa như một xử nữ trong phòng tân hôn vậy. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh một ngọn núi, gió lạnh lăng lệ áp liệt, dưới chân chính là từng lớp tuyết trắng, có kền kền dài mấy chục thước ngang trời bay qua, phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng lại không dám đến gần thiếu niên đứng trên đỉnh núi kia. Hắn giống như một thanh kiếm cắm ở trên đỉnh núi. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hỏa mang, từng cọng cây ngọn cỏ trong vòng ngàn dặm đều nằm trong mắt hắn. Thấy được rất nhiều chủng loại dị thú chiếm giữ trong sơn mạch, trong đó còn có mấy con khí tức thập phần cường đại, có tường vân lơ lửng trên không trung, vừa nhìn đã biết là dị thú thời gian tu luyện đạt tới gần ngàn năm. Chương 663 Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch. Chắc có lẽ không phải là từ đây mượn đường. Ồ, vầng sáng trong mắt Phong Phi Vân thu lại, phóng xuất ra thần thức khổng lồ dò xét về hướng đông. Cảm giác được một đội nhân mã xuyên qua Kỳ Lạc Sơn Mạch, từ rất xa đi tới. Tình huống có biến, người Bắc Minh Việt không đi Đông Lâm Đại Hạp Cốc, lại đi đường vòng qua Kỳ Lạc Sơn Mạch. Sáng sớm Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch tràn ngập đám sương, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có thể nghe được trong rừng trắng xóa truyền đến tiếng chim hót tung tăng. Chợt đấy, một mảnh âm thanh càng xe va đập phá vỡ yên lặng buổi sáng sớm. Một đội thần võ quân đại khái trăm người ở trên cổ đảo hăng hái hành quân, thủ hộ một cỗ thanh đồng chiến xa cao hơn 10 mét ở trung ương. Trên chiến xa còn cắm một cây đại kỳ màu đen, trên đó dùng kim tuyến đan lấy một chữ bảo cực lớn. Đây là một chi thần võ quân của Bảo Thiên Hầu Phủ. Phàm là tu sĩ trông thấy chiến kỳ trên cổ xe kia đều tránh lui rất xa. Bảo Thiên Hầu chính là nhân mã nhất hệ thái tế, trong tay nắm giữ binh quyền có thể tiêu diệt vài tòa tiên môn đại giáo. Bắc Minh Huyền, chúng ta vì sao phải đi một vòng lớn qua Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch? Nếu đi từ Đông Lâm Đại Hạp Cốc thì chỉ sợ buổi sáng hôm nay đã tiến nhập vào cửa Đông Thần Đô rồi. Đường Ngạo mặc một thân chiến giáp màu đen, cưỡi trên lưng một đầu dị thú, cùng một nam tử uy vũ cao ngất khác đi tuốt ở đàng trước mở đường. Đường Ngạo tuy rằng là Bảo Thiên Hầu Phủ tiểu hầu gia, thân phận địa vị đều cực cao, nhưng nam tử đi song song với địa vị cũng không nhỏ, chính là một trong những người cường đại nhất trong một đời tuổi trẻ Bắc Minh Việt, tình xưng là Bắc Minh Tứ Thiếu Gia, Bắc Minh Hòa Kích, Bắc Minh Khuyết. Tự bảo chết ở Đào Sơn cũng là một trong Bắc Minh Tứ Thiếu Gia. Bắc Minh Hòa Kích thần sắc nghiêm túc, hai mắt mang theo vầng sáng sáng ngời, đứng trên đỉnh đầu kỳ ngưu, nói: việc này quan hệ trọng đại, không cho phép chút sai lầm. Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch tuy rằng xa xôi, hơn nữa hung hiểm, nhưng như thế này càng dễ dàng tránh đi Đông Phương Kính Thủy đuổi giết. Đây là thứ nhất. Đông Phương Kính Thủy quả thật quá cường đại, không hổ là nhân vật xếp hàng thứ 3 trên thượng sử thi thiên tài bảng. Vậy mà dùng lực lượng một người chặn bảy lộ nhân mã tập kích, cao thủ tà đạo án vực có một nửa đều là chết ở trong tay của hắn. Đường Ngạo nghĩ tới trận chiến dưới Bỉ Khâu An, trong lòng có chút phát lạnh. Nhân vật vương giả một đời tuổi trẻ khiến người cực kỳ kiêng kỵ. Thứ hai, Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch có phủ thần võ quân của Bảo Thiên Hầu đóng quân, vừa hay dễ dàng che giấu tai mắt người. Theo quân đội quay về Thần Đô, Bắc Minh Hỏa Kích một đôi mắt lạnh lẽo có chút liếc qua cổ chiến xa khổng lồ ở sau lưng. Lần này cuối cùng cũng không làm nhục sứ mạng bắt được người, đưa về môn phiệt, tất nhiên sẽ được ban thưởng phong phú. Nói không chừng còn có thể có được một quả tam phẩm linh đan. Hơn 100 vị thần võ quân theo ở phía sau tự nhiên cũng không phải thần võ quân chân chính. Cả đám đều khí tức cường đại, trong đôi mắt giấu riêng tinh mang, có hơn phân nửa đều là cao thủ tà đạo án vực. còn lại đều là cường giả từ trong tử sĩ Bắc Minh Việt lựa chọn ra. Đội thần võ quân này từ trong kỳ lạc dị thú sơn mạch đi qua, chiến xa lưu lại trên cổ đảo hai vết dấu xe thật sâu. Phong Phi Vân một bước từ trong xương trắng đi ra, đứng ở trung ương cổ đảo, nhìn về phía đội thần võ quân kia, lầu bầu nói: nhiều cường giả như vậy thủ hộ, ngược lại có chút phiền phức, theo sau tìm cơ hội ra tay vậy. Thân thể Phong Phi Vân biến thành một đảo khói xanh, lại biến mất giữa xương trắng. Phía trước đứng vững hai ngọn núi, như hai cử nhân đứng bên trong. Xuyên qua hai ngọn núi này, liền xem như đã ra khỏi kỳ lạc dị thú sơn mạch. Kỳ quái, Bắc Minh khuyết bọn hắn vì sao còn chưa đến đây tiếp ứng? Bắc Minh hỏa kích kéo tay lấy khóa sắt trong tay, khiến kỳ ngưu dưới thân dừng lại. Tất cả thần võ quân đều ngừng lại. Oanh! Vào ngay lúc này, trong núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo tiếng thú sấm khác thường vang lên. Ầm ầm! Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động lên, phát ra tiếng chân đinh tai nhức óc. Tiếng thú sấm kia càng thêm dày đặc, thật giống như bốn phương tám hướng đều là dị thú đang gầm rú vậy. Hào khí trở nên khắc nghiệt. Không tốt, là kim mao sư thú quần, mọi người đề phòng. Bắc Minh hỏa kích sắc mặt khẽ biến, nghiêm nghị quát lên. Tất cả chiến sĩ thần võ quân đều xếp thành một vòng tròn, lộ ra trận thế phòng ngự thủ hộ Cố Thanh Đồng chiến xa kia ở chính giữa. Từ kỳ lạc dị thú sơn mạch mượn đường, sợ nhất đúng là gặp phải dị thú tập kích. Vốn trên đường đi đều bình tĩnh vô sự, nhưng lại không nghĩ tới đến khi sắp ra khỏi kỳ lạc dị thú sơn mạch vẫn gặp phải dị thú quần công kích. Tổng cộng là mấy chục đầu kim mao sư thú từ giữa hai ngọn núi lao ra. Mỗi một đầu kim mao sư thú đều cao 4-5 mét cao, chiều chừng 7 mét, hình thể tựa như con voi vậy. Bốn chân bị kim mao bao trùm đều to như bàn khẩu, trên người vàng chói, lộ ra có chút chói mắt. Những kim mao sư thú này đều tu luyện 600-700 năm, đã có được trí tuệ nhất định. Chúng chỉ cần hé miệng, trong miệng đã toát ra một tia ánh lửa. Kỳ quái, nơi này đã là biên giới kỳ lạc dị thú sơn mạch, tại sao có thể có nhiều kim mao sư thú cường đại như vậy tụ tập chứ? Trong lòng Đường Ngạo có một tia dự cảm bất hảo. Những kim mao sư thú này tự nhiên đều là Phong Phi Vân lùa tới. Phong Phi Vân có được vạn thú chiến thể, trong thân thể có hơn 8.000 đầu dị thú chiến hồn. Tuy rằng vạn thú chiến thể còn chưa chính thức tu luyện thành công, nhưng muốn điều động một ít dị thú tu luyện 600-700 năm vẫn không phải việc gì khó. Ngao! Trong núi truyền đến một tiếng sư hống khong lồ. Mấy chục đầu kim mao sư thú kia cũng đồng thời phát ra một tiếng giống to, trong miệng phun ra mảng lớn ánh lửa màu vàng, sau đó liền đánh tới thần võ quân ở phía trung ương. Hơn 100 vị tu sĩ mặc áo giáp thần võ quân này tự nhiên đều không phải thần võ quân chân chánh, mỗi một người đều là cường giả tu vị không tầm thường. Nhưng đối mặt với mấy chục đầu kim mao sư thú trùng kích vẫn lộ ra có chút luống cuống tay chân. Ba, Bắc Minh hỏa kích đánh ra một quyền ảnh cự đại, đường kính chừng 3 mét, đánh bay một đầu kim mao sư thú 600 năm tu vị ra ngoài. Phần bụng kim mao sư thú kia huyết nhục mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều bị quyền kình chấn vỡ, hóa thành thịt nhão. Mọi người bảo trì đội hình thủ hộ chiến xa, rất nhanh sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Đường Ngạo tế ra một phương thần thiết màu trắng, trực tiếp đánh nát đầu một đầu kim mao sư thú. Kim huyết phiêu tán, khiến hung tính đám kim mao sư thú kia bị kích phát ra, nguyên một đám công kích càng thêm hung mãnh. Chương 664, Dạ Tiêu Tương. Một phốc, một vị cao thủ tà đạo mặc chiến giáp thần võ quân bị một đầu kim mao sư thú tu luyện 700 năm vồ té trên mặt đất. Hai cái sư chảo xé người này thành hai nửa, sau đó nuốt vào trong bụng. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi, nhìn xem mọi chuyện phát sinh, trong miệng thổi ra một tiếng huyết sáo, vang vọng khắp sơn lĩnh. Tiếng huyết sáo này tựa như mang theo một cổ ma tính, phàm là dị thú nghe được thanh âm này liền đều chạy tới. Toàn bộ sơn lĩnh trở nên hỗn loạn cả lên, tựa như xảy ra thú triều vậy. Chúng điên cuồng đánh tới bọn người Bắc Minh Hỏa Kích và Đường Ngạo. Nguy rồi, dị thú ngày càng nhiều rồi. Đường Ngạo bị một mảnh thú biển bao phủ, có đến vài chục đầu dị thú vây quanh lấy hắn, giết cũng xếp không hết. Mà những cao thủ cải trang thành thần võ quân kia cũng có hơn 20 người chết, đã trở thành thức ăn trong bùng dị thú. Toàn bộ chiến đội đã bị công phá. Có dị thú trực tiếp đánh tới chiến xa ở trung ương, phát ra thanh âm ầm ầm. Là lúc này rồi. Bá, Phong Phi Vân trực tiếp từ trên đỉnh núi bay xuống, đứng ở trên đỉnh thanh đồng chiến xa cao hơn 10 mét. Trên người kích động ra một cổ khí lãng nước cuộn trào, trực tiếp đánh bay hơn 10 đầu dị thú và 7-8 vị cao thủ ở chung quanh ra ngoài. Đường Ngạo và Bắc Minh Hỏa Kích liền trước tiên phát hiện ra Phong Phi Vân. Bắc Minh Hỏa Kích lệ quát một tiếng: "Người nào lại là ngươi?" Đường Ngạo thần sắc bất thiện, trên mặt Phong Phi Vân treo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng săn ốm tay áo, nói: "Tiểu hầu gia, chúng ta lại gặp mặt." Đường Ngạo ở trên vẫn Phật thai bị Phong Phi Vân một chiêu đánh bại, hơn nữa lại biết hắn là một vị thiên tài cấp bậc sử thi, trong lòng có chút kiêng kỵ. Nhưng Bắc Minh Hỏa Kích lại không biết những điều này, dẫn theo trường thương tràn đầy bảo quang trực tiếp giết đến. Bắc Minh Hỏa Kích tu vị cũng sàn sàn Bắc Minh Khuyết, đều là cảnh giới thiên mệnh để nhị chọn. Tử phủ linh khí trong thân thể mãnh liệt tựa như giang hà, từ đan điền chảy tới cánh tay, xông vào trong trường thương. Oanh! Một cổ đám mây màu tím từ mũi thương bay ra, khiến không khí cũng có chút vặn vẹo. Phong Phi Vân cư cao linh hạ, trên bàn tay có 6 bức thần đồ đang chìm nổi. Miêu Dược Ban chỉ linh khí kích động ra, có một loại thần uy đại khí huy hoàng. Một trường đánh xuống, đánh nát cả trường thương trong tay Bắc Minh Hỏa Kích. Tất cả tử vân đều bị phai mờ. Lực lượng thật cường đại. Hơn nữa trong tay của hắn còn nắm giữ một kiện linh khí chính thức. Bắc Minh Hỏa Kích sắc mặt biến đổi lớn, cánh tay như chết lặng, vội vàng tế ra bổn mạng pháp khí trong đan điền. Đây là một tứ giác thần thai, hình dạng như một cái đỉnh, nhưng là vị trí phía trên lại bằng phẳng như gương, không lõm sâu xuống như đỉnh. Đây cũng là một kiện linh khí, chính là lúc hắn vượt qua địa kiếp đã được môn phiệt ban thưởng. Linh khí tuy rằng rất vô cùng thư thớt, uy lực tuyệt luôn, nhưng đối với loại thế lực lớn nội tình thâm hậu như tứ đại môn phiệt mà nói, ban thưởng cho đệ tử ưu tú nhất một đời tuổi trẻ một kiện nhất phẩm linh khí cũng không phải việc gì khó. Oanh! Thần thai phong cách cổ xưa, có vài chục đạo lôi điện từ trên thần thai lao ra. Linh khí chi uy bị kích phát ra, trực tiếp khiến những dị thú chung quanh đều cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhao nhao chạy thục mạng. Hai tòa núi lớn đứng vững ở phía trước cũng ầm ầm chuyển động, như muốn sụp đổ vậy. Phong Phi Vân vẫn không sợ hãi đứng ở nơi đó, lấy tay chống thiên, bàn tay tựa như một mảnh hoàn vũ, nâng 6 bức thần đồ, bộc phát ra một cổ lực lượng còn kinh khủng hơn cả thần thai. Một trường đánh ra, 6 bức thần đồ đụng vào trên thần thai. Thần thai mãnh liệt nhoáng một cái, Bắc Minh Hỏa Kích càng bay ngược ra hơn 10 trượng, hai chân trượt ra trên mặt đất một rãnh sâu. Oanh! Phong Phi Vân ngang nhiên đánh ra trưởng thứ hai, thần thai hào quang ảm đạm. Bắc Minh Hỏa Kích lui nữa, làn da có huyết châu lăn xuống, thân thể đụng vào dưới chân núi. Oanh! 6 bức thần đồ ánh sáng chói lọi vạn trượng, lộ ra 6 loại khí tượng, trực tiếp đánh cho Bắc Minh Hỏa Kích miệng phun máu tươi, trong thân thể phát ra tiếng xương gãy, hai chân đứt gãy, nằm sấp trên mặt đất không cách nào đứng lên nổi. Phong Phi Vân cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa Bắc Minh Hỏa Kích và thần thai, thu lấy kiện nhất phẩm linh khí này vào lòng bàn tay. Đồng Lô Thai. Đồng Lô Thai, đây là danh tự kiện linh khí này. Phong Phi Vân không chút khách khí thu Đồng Lô Thai vào trong giới linh thạch. Đây chính là một kiện linh khí, có thể bán được với giá trên trời a. Đường Ngạo trông thấy cái thế thần uy của Phong Phi Vân, căn bản không dám tiến lên một bước. Đây chính là một vị hung nhân. Bất quá hắn vừa mới nhìn thấy Phong Phi Vân ra tay, trong lòng bàn tay nâng 6 bức thần đồ, trong lòng đã đoán ra được thân phận của Phong Phi Vân. Ta biết rõ ngươi là ai rồi. Thám hoa lang của Hạ Sử Thi Thiên Tài Bảng. Yêu ma chi tử. Ngươi không phải chúng Diêm Vương Hổ Huyết sao? Đường Ngạo không thể bình tĩnh được nữa. Đối phương thế chính là nhân vật được xưng là thần Tấn Vương triều đệ nhất thiên tài. Căn bản không phải hắn có thể so sánh được. A, rõ ràng bị ngươi nhận ra rồi. Phong Phi Vân có chút quay đầu. Trong mắt sinh ra sát ý. Đã bị người nhận ra. Vậy thì không thể lưu một ai sống sót cả. Ầm ầm, bỗng dưng. Hai cổ hung sát khí từ trên trời truyền đến. Vẫn còn ở bên ngoài mấy trăm dặm đã mang đến cho người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trùng kích khiến Phong Phi Vân lui lại liền ba bước. Dám đối địch với Bắc Minh Phiệt chúng ta quả thực là muốn chết. Một thanh âm già nua truyền đến, sóng âm rung chuyển như thần lôi cuồn cuộn đung đưa trên bầu trời. Bá, một thanh cổ kiếm phá không mà đến, dẫn đầu giết đến. Thanh cổ kiếm này dài chừng hơn 100 mét. Mũi kiếm chừng hơn 10 mét vuông thật giống như cự khuyết có thể chạm long sát tiên trong truyền thuyết. Trên thân kiếm cổ văn đan vào. Tràn ngập từng đạo điện mang. Phát ra tiếng xé gió lời hại. Lung cung. Phong Phi Vân trầm xuống. Hai chân giẫm thành trung bình tấn. Hợp sáu bức thần đồ thành một chuỗi. Tựa như sáu tòa thế giới hư ảo ngăn cản ở trước người. Bành bành bành bành bành bành. Miêu dù ban chỉ cùng lực lượng sáu bức thần đồ cũng không thể ngăn được thanh cổ kiếm này. Ở trên đầu vai Phong Phi Vân lôi ra một đạo miệng máu cử đại. Thiếu chút nữa đã chém bay cả cánh tay Phong Phi Vân. Ha ha, cường giả Bắc Minh Phiệt chúng ta đã đến, yêu ma chi tử hôm nay cũng phải mất mạng thôi. Bắc Minh Hòa kích phá lên cười. Phong Phi Vân rất nhanh liếc qua. Chân trời đã xuất hiện hào quang màu xanh. Là hai vị cường giả chạy đến. Ít nhất cũng có tu vị thiên mệnh để tam trọng. Phong Phi Vân đã không kịp giết những người này nữa. Trực tiếp bay đến cạnh cỗ thanh đồng chiến xa kia. Đem liền tay không kéo đứt khóa sắt trên chiến xa. Thả bốn đầu kỳ ngưu kéo xe ra. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Trực tiếp nâng thanh đồng chiến xa khổng lồ. Vác ở trên vai. Sau đó bay lên trời. Chương 665, Dạ Tiêu Tương 2. Đường ra khỏi Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch đã bị hai đại cường giả ngăn trở. Phong Phi Vân chỉ có thể bay vào sâu trong sơn mạch. Trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù. Đường Ngạo cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Bá bá, hai đạo nhân ảnh từ trên trời đáp xuống. Một người là tu sĩ Bắc Minh Phiệt, một người là tu sĩ Ám Vực. Đều là cảnh giới thiên mệnh để tam trọng. Tam thúc công yêu ma chi tử tập kích chúng ta, mang đi Giả Tiêu Tương. Bắc Minh Hỏa Kích kêu lên. Yêu ma chi tử, hắn không đi được đâu. Hai tu sĩ lớp già thiên mệnh để tam trọng triển khai tật túc, đuổi vào trong Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch. Bọn họ đều là cường giả thế hệ trước. Ở thiên mệnh để tam trọng đã dừng lại mấy chục năm. Tích lũy thập phần hùng hậu. So với tu sĩ thiên mệnh để tam trọng bình thường còn cường đại hơn nhiều. Tốc độ Phong Phi Vân nhanh đến mức nào? Đã có thể sánh với nửa bước cự kình rồi. Mặc dù khiêng một cỗ thanh đồng chiến xa, nhưng hai tên tu sĩ thiên mệnh để tam trọng cũng không thể đuổi kịp hắn được. Thẳng đến khi bay ra khỏi địa vực Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch, thấy không ai đuổi theo nữa, Phong Phi Vân mới ngừng lại được. Đặt thanh đồng chiến xa trên mặt đất. Cỗ thanh đồng chiến xa này tứ phía đều bị bịt kín. Chỉ có trên đỉnh có các lỗ thông gió nhỏ dày đặc. Hơn nữa trên thanh đồng chiến xa còn có trận pháp do cường giả bố trí xuống. Từng đạo đường vân khắc ở phía trên, lưu động lấy vầng sáng màu xanh. Phong Phi Vân phí hết một phen công phu mới xóa được trận pháp trên đó. Sau đó dùng bạch thạch tự đao, cẩn thận từng ly từng tí bổ ra vách thanh đồng chiến xa. Lộ ra một khe hở cự đại. Thanh đồng chiến xa vừa bị mở ra, một đạo bóng người hiểu điệu liền từ bên trong bay ra. Trong tay nắm lấy một ốm tiêu màu tím, đánh úp về phía chỗ yết hầu của Phong Phi Vân. Tốc độ của nàng không chậm, tốc độ ánh sáng hàn khí trên ốm tiêu đã truyền đến làn da Phong Phi Vân. Hô, một cổ làn gió thơm đập vào mặt.

vậy vì sao ngươi không thả ta ra? Giả Tiêu Tương nói. Phong Phi Vân nói, ta cho dù thả ngươi ra, ngươi cũng trốn không thoát. Rất nhanh ngươi sẽ bị người bắt, sau đó bị giam lại, trở thành đồ chơi trên người của những người khác. Giả Tiêu Tương tuy rằng thiện lương đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Chớp tinh mâu, nói, ngươi nói tới ai? Phong Phi Vân vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên chân trời truyền đến ba đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo ba cổ khí thế cường hoành. Phong Phi Vân chân giẫm mạnh, một mảnh trận pháp hình tròn liền tạo ra dưới chân. Trận pháp trầm xuống lòng đất, Phong Phi Vân và Giả Tiêu Tương liền biến mất trên mặt đất, chìm vào lòng đất chừng ba trượng, bị trận pháp ẩm nấp bao lấy. Bá, không bao lâu ba lão giả thân mặc hắc y rơi xuống ngay trên mặt đất trên đỉnh đầu bọn hắn. Ô, vừa rồi rõ ràng thấy có người ở đây, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bị hoa mắt sao? Một lão giả râu bạc trắng trong đó kinh ngạc nói, triển khai thần thức dò xét, lại không phát hiện bất luận kẻ nào cả. Hừ, Bắc Minh Phiệt đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải diệt trừ yêu ma chi tử. Nếu cần thiết, ngay cả Giả Tiêu Tương cũng nhất định phải chết. Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một thanh âm già nua khác nói, yên tâm đi, 72 tòa trọng trấn, 9 đại quan tạp chung quanh thần đô đều đã nhận được mật lệnh, có tuyệt đỉnh cường giả tòa trấn, bọn hắn không vào thần đô còn may, một khi tiến vào thần đô, tất nhiên sẽ chết ở nửa đường. Đi tiếp tục tìm kiếm. Bá bá bá, ba lão giả ngự không mà đi, thẳng đến khi khí tức hoàn toàn biến mất, Phong Phi Vân mới cùng Giả Tiêu Tương nổi lên từ lòng đất. Thả ta ra! Giả Tiêu Tương từ trong tay Phong Phi Vân giãy giụa ra ngoài, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói, ngươi chính thám hoa trên hạ sử thi thiên tài bảng yêu ma chi tử sao? Phong Phi Vân cười cười, nói, ngươi đã tin ta không phải người xấu rồi chứ? Ông trời ơi, nghe nói phàm là nữ nhân rơi vào trong tay của ngươi đều sẽ không có kết cục tốt. Giả Tiêu Tương tự nhiên cũng nghe qua các lời đồn đãi về Phong Phi Vân, biết rõ rất nhiều nữ tử gặp không may trong độc thủ của hắn. Ách, Phong Phi Vân nói. Giả Tiêu Tương quay người bỏ chạy, chung quy vẫn cảm thấy Phong Phi Vân cùng với những người vừa rồi đều không phải người tốt. Nàng tự nhiên không chạy được. Phong Phi Vân bay qua, trực tiếp bắt được nàng, liền giấm luân hồi tật túc, xông vào trong mây xanh. Giả Tiêu Tương phát ra một tiếng thét, không ngừng dùng nắm đấm đánh Phong Phi Vân, nhưng lại không có nửa phần hiệu quả. Chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Phong Phi Vân, tất cả đại quan tạp và trọng trấn tiến vào thần đô đều đã bị phong tỏa. Hiện giờ nếu xông vào thần đô, đích thật là chỉ còn đường chết. Coi như là Bắc Minh Việt và tà đạo ám vực không xuất động nhân vật nửa bước cử kình, mặc dù chỉ à điều động ra mấy tôn tu sĩ thiên mệnh để tam trọng, thiên mệnh để tứ trọng cũng đã khiến Phong Phi Vân nguy hiểm, huống chi còn phải mang theo gánh nặng Giả Tiêu Tương này. Muốn xông cửa càng đã khó càng thêm khó. Chương 667 Áo trắng hồng tì bà 1. Xem ra chỉ có trước tìm nơi đột phá cảnh giới thiên mệnh để nhị trọng, sau đó lại đi xông cửa đoạt trấn. Chỉ cần đi vào thần đô, quản thế lực Bắc Minh Phiệt khổng lồ như thế nào, đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất không dám lại ra tay ngoài sáng nữa. Giả Tiêu Tương cuối cùng nhất vẫn yên tĩnh ai, biết rõ trốn không thoát khỏi ma trưởng của Phong Phi Vân, nhíu đôi mi thanh tú lại nói, Bắc Minh Việt ở thần đô, thậm chí ở toàn bộ Trung Hoàng phủ thế lực rất lớn lớn, có thể điều động siêu cấp cường giả. Hôm nay 72 trọng trấn và 9 đại quan tạp đều bị phong tỏa, bọn hắn muốn tìm được chúng ta chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vừa rồi ba lão già kia nói chuyện, nàng cũng đã nghe được, trong lòng đã đại khái suy đoán được là ngươi phương nào muốn bắt mình. Muốn thoát khỏi tay người nọ quả thật còn khó hơn lên trời. Ta biết rõ. Phong Phi Vân ôm Giả Tiêu Tương vào trong ngực, ánh mắt nghiêm nghị, tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ càng nhanh hơn nữa. Vậy chúng ta bây giờ còn nơi nào để đi nữa?

yêu ma chi tử cho dù đã từng là thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ đã trúng Diêm Vương hổ huyết. Có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại bao nhiêu? Bắc Minh Phiệt ta tuổi trẻ tài tuấn quá nhiều, có thể đánh chết hắn cũng không ít. Nếu hắn biết rõ Bắc Minh hỏa kích, một trong Bắc Minh tứ thiếu gia cũng bị Phong Phi Vân đánh bại dễ dàng, đoán chừng hắn cũng không lạc quan vậy rồi. Bắc Minh Mặc Thủ nhẹ gật đầu, nói việc này cho Phá Thiên, ta tin tưởng hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện giết thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài. Phá Thiên trong miệng hắn chính là đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ Bắc Minh Phiệt. Bắc Minh Phá Thiên cũng là thiên tài cấp bậc sử thi bài danh thứ tư trên thượng sử thi thiên tài bảng. Bắc Minh Thương đại hỉ, nói: Phá Thiên nếu ra tay, yêu ma chi tử tuyệt không có đường sống. Bắc Minh Thương kích động rời đi, lại bị Bắc Minh Mặc Thủ gọi lại, nói: Còn có một việc, ngươi phải đi làm. Đại ca, chuyện gì? Thường nói danh không tránh, ngôn không thuận. Nói cho tất cả mọi người ở thần đô biết, yêu ma chi tử sắc đảm ngập trời, vậy mà bắt đi Tiêu Tiên Tử. Bắc Minh Phiệt chúng ta nguyện ý giúp thần vương thanh lý môn hộ, giết loại dâm đồ không biết liêm sỉ này. Bắc Minh Mặc Thủ thản nhiên nói. Bắc Minh Mặc Thủ một chiêu này xem như nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất có thể giá họa tất cả mọi chuyện lên trên người Phong Phi Vân, thứ hai tất cả mọi người biết rõ yêu ma chi tử là thần vương truyền nhân, hành vi không dạy dỗ tốt đệ tử này, sư phụ của hắn có phải nên chịu trách nhiệm lớn nhất không? Bắc Minh Mặc Thủ một chiêu này chính là đang đánh một trọng quyền tới thần vương. Bắc Minh Thương thoáng do dự, nói: Nếu làm như vậy, vậy thì Tiêu Tiên Tử sẽ không cách nào tiến vào Thái Tế Phủ rồi. Hừ, nữ nhân này phải chết. Chỉ có nàng và yêu ma chi tử đều chết hết, mới có thể chết không có đối chứng, mới có thể kích thích những nhạc mê kia phẫn nộ, chỉ đầu mâu đến trên người Long Xuyên Phượng. Thanh âm Bắc Minh Mặc Thủ càng thêm âm trầm. Bắc Minh Thương tuy rằng vạn phần không nỡ, nhưng chỉ có thể tòng mệnh, không dám làm trái với mệnh lệnh của Bắc Minh Mặc Thủ. Một đêm này, một tin tức truyền khắp toàn bộ thần đô: thần vương truyền nhân, yêu ma chi tử, chúng Diêm Vương hổ huyết, rõ ràng còn chưa chết, lại bắt cóc Tiêu Tiên Tử giả Tiêu Tương. Sau khi tin tức này truyền ra đã chấn động toàn bộ thần đô. Nhạc mê của giả Tiêu Tương không biết có bao nhiêu, cả đám đều như sư tử phát điên. Khi màn đêm buông xuống đã có vô số người rời thần đô, muốn tìm yêu ma chi tử chiến đầu. Càng có người phát hạ thề độc, không giết Phong Phi Vân thề không làm người. Tuy rằng đây đều là lời đồn nghe được trong phố xá, nhưng lại rất nhiều người đều tin. Dù sao yêu ma chi tử đã có danh từ trước, làm ra loại chuyện này cũng không hề kỳ quái. Long hồ 3.000 dặm, bạch ngọc treo ngân câu. Long hồ chi thủy, dậy sóng như biển. Trên mặt hồ một vòng trăng sáng treo trên cao, một mặt bảo kính huyền không treo trên vải đen vậy. Nơi này chính là một trong tứ đại môn phiệt, ngân câu gia tộc. Yêu ma chi tử, chúng Diêm Vương hổ huyết, hắn rõ ràng còn chưa chết. Đông phương kính nguyệt lụa trắng che mặt, ngồi dưới một gốc hoa vế chát long cổ lão, trong tay ôm một cây hồng ngọc tỳ bà. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng, thanh phong thổi tới, tóc dài bay múa. Trên cây có cánh hoa màu trắng bay xuống, tựu như vào đông tuyết. Áo trắng hồng tỳ bà, ngọn cây treo trăng sáng. Giai nhân ngồi một mình dưới cây quế. Một nam tử mặc tây gia nhuyễn giáp, trên bờ vai lỗ võ hữu lực phủ một áo choàng màu đỏ tươi, uy phong lấm lấm đi tới. Câu đầu tiên mở miệng chính là: Giả Tiêu Tương không phải Phong Phi Vân bắt đi, đây nhất định lại là âm mưu dụ kế của Bắc Minh lão hồ ly. Nam tử này dĩ nhiên là Đông Phương Kính Thủy. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cái khăn che mặt màu trắng che lấy mặt nàng, nhìn không ra biểu lộ của nàng lúc này. Chỉ đôi mắt đẹp của nàng lại đạm mạc đến cực điểm, thản nhiên nói: Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 669 Linh Chu sống lại. 1. Bắc Minh Phá Thiên vừa rồi đã ra khỏi thành, phụng mệnh đi đánh chết hắn. Đông Phương Kính Thủy lại nói: Thật nhàm chán, Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên đứng dậy, ôm Hồng Ngọc Tỳ Bà, liền lướt qua bên người Đông Phương Kính Thủy. Thân ảnh tuyệt mỹ đến cực hạn. Đông Phương Kính Thủy lộ ra mỉm cười, nói: "Ngươi sẽ không cũng muốn ra khỏi thành đấy chứ?" Đông Phương Kính Nguyệt có chút dừng bước, nhưng cũng không quay người, nói: "Nếu ngươi muốn ra khỏi thành, ngược lại có thể cùng ta đồng hành. Ta đối với yêu ma chi tử lại không có hứng thú gì, ta ra khỏi thành làm gì chứ?" Đông Phương Kính Thủy như muốn cười ra tiếng rồi: "Cùng ta đi cười nhạo tên yêu ma chi tử huyên hoang kia, ta mấy năm trước đã nhìn hắn không thuận mắt rồi." Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói: "Ta cùng hắn không oán không cừu, vì sao phải cười nhạo hắn?" Đông Phương Kính Thủy tức cười: "Hắn nói hắn có thể trong vòng 5 năm đánh bại ngươi. Hiện giờ đã qua 4 năm 0 năm tháng, nhưng tu vi của hắn vẫn kém ngươi một mảng lớn. Ngươi nói loại người khoác lác lung tung này có phải nên cười nhạo không?" Đông Phương Kính Nguyệt nói: "Ngươi nhớ thời gian thật rõ, chiếu theo ngươi nói, ta có lẽ thật sự nên theo người đi cười nhạo hắn rồi." Đông Phương Kính Thủy rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười. Cũng không biết là đang cười nhạo Phong Phi Vân, hay là đang cười nhạo người nào nữa. Bỉ Khâu Sơn cũng không tính cao lớn, cũng không tính tú lệ, nhưng vì có tòa Phật môn thánh địa như Bỉ Khâu An nên nơi này lập tức trở thành danh sơn đại nhạc, tiên sơn phúc địa. Phía sau núi Bỉ Khâu Sơn, địa vực rộng lớn, dãy núi phập phồng, người ở thư thớt. Coi như là đệ tử cửa Phật của Bỉ Khâu An cũng rất ít khi đến nơi này. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong một động phủ mở trên vách núi. Trên thân thể lao ra 360 tỏa quang mang màu vàng, 360 đạo mệnh huyệt đều mở ra toàn bộ, tựa như 360 tòa thần kiều kết nối thân thể và tự nhiên, cũng hấp thu lấy linh khí đến từ đại địa và trong không khí. Hai tay cũng đặt lên hai khối chân diệu linh thạch, thu nạp linh khí bên trong linh thạch vào trong thân thể, sau đó chảy đến đan điền, chuyển hóa thành tử phủ linh khí. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, mới có thể ứng đối nguy cơ sắp sửa phát sinh sau này. Nếu không thể đột phá thành công, vậy sẽ lâm vào cuộc diện thập phần bị động. Phong Phi Vân tính tỏa ở chỗ kia, trong đầu hiện lên một ý niệm, mặc dù nói trong tử phủ trung cung của hắn đã tu luyện ra hơn 2.900 đạo tử phủ linh khí, cách thiên mệnh đệ nhị trọng chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này nói không chừng tựa như chỉ xích thiên nhai vậy, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Tử phủ trung cung thật sự khó lường, rộng lớn vô biên, tựa như hằng hà vũ trụ. Mà tu sĩ chính là phải ở trong một mảnh hoàn vũ tu luyện ra một khối thiên địa của mình. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng chỉ là một khối tiểu thiên địa, muốn đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, không chỉ phải tu luyện ra 3.000 đạo tử phủ linh khí, càng cần mở rộng thiên địa của mình. Muốn tu luyện tử phủ linh khí dễ dàng, nhưng muốn mở rộng thiên địa trong tử phủ trung cung lại cực kỳ khó. Rất nhiều tu sĩ muốn chỉ vì cái trước mắt cưỡng ép đột phá, nhưng phần lớn đều mở rộng thất bại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Phong Phi Vân thần cơ vô cùng chắc chắn, tẩu hỏa nhập ma sự tình cơ hồ sẽ không phát sinh tại trên người của hắn. Lực lượng trên người tên này thật cường đại, trong thân thể thậm chí có thanh âm phượng minh và long ngâm truyền ra, khó trách được xưng là yêu ma chi tử. Dạ Tiêu Tương ngồi ở cửa động phủ, hai tay ôm đầu gối, mềm mại dựa lưng vào trên vách động lạnh như băng. Một đôi tinh mâu im im lặng lặng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân lơ lửng trong động phủ. Kỳ thật yêu ma chi tử trong truyền thuyết cũng không phải quái vật đáng sợ tướng mạo dữ tợn, ngược lại có chút thanh tú, bộ dáng cũng tuấn giật thập phần mê người. Chỉ là trên người lại ẩm ẩm tản mát ra một cổ ma khí, tựa hồ tùy thời đều sẽ hóa thành một ma đầu giết người như ngói vậy. Dạ Tiêu Tương con mắt xoay chuyển một vòng, nhìn chằm chằm vào đoạn ốm tiêu màu tím lộ ra trong ngực Phong Phi Vân. Đây chính là tiêu mình yêu quý nhất, lại bị hắn tịch thu. Hắn cũng quá ngang ngược rồi. Trên lỗ hồng động phủ bố trí có trận pháp, tựa như một cánh cửa không thể nhìn thấy,